Đỉnh cấp thần hào, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103. Linh Linh run lên vì sợ hãi trước khí chất của Lâm Thiên. Cô ta nghiến răng và cuối cùng nói ra hai từ. Không, không tính. Nếu đã không tình thì cô ở đây làm gì? Còn không mau mời chúng tôi ra chỗ ngồi VIP. Nhớ kỹ, phải là chỗ ngồi tốt nhất. Giọng nói của Lâm Vân không lớn, nhưng tràn đầy khí thế bức người. Cậu, Linh Linh sắc mặt tái xanh. Làm thế này là bắt cô ta phải phục vụ sao? Cậu cái gì mà cậu? Chúng tôi hiện tại là khách hàng. Chẳng phải phục vụ khách hàng là lẽ đương nhiên hay sao? Nếu như phục vụ không tốt, tôi sẽ lập tức phàn nàn với ông chủ của cô. Hiểu không? Lâm Vân lạnh lùng nói. Sau khi Linh Linh nghe những lời đó, sắc mặt cô ta trở nên xấu xí hơn. Cô ta biết nếu Lâm Vân thực sự bỏ ra hàng trăm triệu ở đây, cô ta thật sự phải có thái độ phục vụ tốt, nếu không Lâm Vân tố cáo, cô ta nhất định sẽ bị ông chủ quy trách nhiệm. Mà cô ta vừa rồi nhìn thấy Lâm Vân ném ra mấy chục triệu, chứng tỏ Lâm Vân nhất định có khả năng tiêu hơn trăm triệu. Ta hỏi cô có hiểu không? Cô điếc không nghe được sao? Trả lời tôi. Lâm Vân tiếp tục quát. Hiểu, hiểu rồi. Mặc dù Linh Linh rất khó chịu nhưng cô ta chỉ có thể gượng cười. Nếu đã hiểu, còn không mau dẫn đường. Lâm Vân tiếp quát. Được, được, tôi sẽ dẫn đường. Linh Linh mỉm cười và gật đầu. Ngay sau đó, Linh Linh đưa Lâm Vân và Như Tuyết lên ghế VIP. Sau khi ngồi xuống, đi lấy rượu đi. Lâm Vân vẫy tay với Linh Linh. Linh Linh mỉm cười và gật đầu. Sau đó rời đi. Sau khi Linh Linh đi được một đoạn, sắc mặt cô ta đột nhiên trầm xuống. Mẹ kiếp, bạn trai Như Tuyết này trông giống một thằng nghèo, nhưng cậu ta có thể lấy ra hàng chục triệu. Linh Linh nghiến răng. Khi Linh Linh nhìn thấy Như Tuyết, cô ta luôn thể hiện sự vượt trội của mình trước mặt Như Tuyết. Một trong những điều hạnh phúc nhất của Linh Linh là thấy cuộc sống của Như Tuyết còn tồi tệ hơn cô ta. Nhưng vừa rồi Lâm Vân mắng cô ta như vậy trước mặt Như Tuyết, điều này khiến Linh Linh cảm thấy xấu hổ trước mặt Như Tuyết. Nhưng cô ta không còn cách nào khác. Hừ, tao nhìn bộ dạng mày như thế, nhiều nhất chỉ có chút tiền này. Muốn giả bộ ở trước mặt tao, muốn giúp Như Tuyết lấy lại thể diện. Nằm mơ, tao nhất định sẽ bắt mày trả giá. Linh Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Linh Linh đã có cách để dạy dỗ Lâm Vân. Thằng nhãi, chẳng phải mày đang giả vờ là người có tiền sao? Để tao xem mày giàu cỡ nào. Linh Linh nheo mắt, cách chương.